Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 309, tài nguyên phân phối. Vân Nhiên sư tỷ là nữ tử, cùng chúng ta đến vốn cũng không dễ dàng. Cuối cùng này mấy khối linh thạch liền phân cho nàng đi. Vân Nguyễn nhìn thấy Vân Nhiên rơi vào còn thừa khối kia linh thạch thượng ánh mắt hâm mộ, nhịn không được nói. Vân Nguyễn nhìn thấy Vân Nhiên bởi vì hắn nói mà hơi sáng ánh mắt, trong lòng nhu tình trăm loại. Vân Thiên Tề lại cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lợi kiếm đồng dạng nhìn về phía Vân Nhiên. Ngươi đoạn đường này bơi núi thưởng nước được không khoái hoạt? Phần người ít đồ đã là xem ở sư đệ ta mặt mũi trên, lại không nghĩ tới ngươi càng như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Vân Nhiên sắc mặt trắng nhợt, lại tiếp tục đỏ lên. Vân Nguyễn đau lòng đến cực điểm, đang muốn vì nàng nói chuyện, lại nghe Vân Bạch Ngọc ở một bên ấm giọng mà nói. Ta nghĩ nếu không phải Vân Nhạc thiếu gia, chúng ta sợ cũng muốn bỏ lỡ bực này đồ tốt. Chẳng bằng cho Vân Nhạc thiếu gia đi. Hắn quay đầu đi, làm bộ nhìn không thấy Vân Nhiên rơi ở trên người hắn ai ai ánh mắt. Vân Phi Dương trong lòng hừ lạnh một tiếng, khẽ cười nói, ta cũng không dám chịu. Nếu không phải Vân Chiêu sư huynh cùng Vân Tín sư huynh phát hiện thị tinh kiến, chúng ta cũng không có bực này cơ duyên. Này mấy khối linh thạch ta mới ngượng ngùng muốn. Hắn cái đồ chơi này còn nhiều, mới không nghĩ trêu đến một thân tao. Này Vân Nhiên vẫn luôn nhìn hắn không thuận mắt. Hắn không muốn cùng nữ nhân so đo quá nhiều, nhưng là cũng quá buồn nôn. Lại nói, này linh thạch tại tu chân giới không có gì, nhưng là tại nhân gian giá trị cực cao. Phải biết rất nhiều đại thế lực bao quát hoàng thất ở bên trong, có đôi khi muốn cùng tiên nhân hoặc là bán tiên giao dịch thời điểm, liền không thể không dùng linh thạch. Điều này đại biểu đã không phải là tài phú hoặc là tu vi. Liền xem như Vân Tín cùng Vân Chiêu lòng dạ lại mở rộng, trong lòng có thể không có khúc mắc. Vì cơ duyên bằng hữu bất hòa loại chuyện này kỳ thật rất phổ biến, huống chi vẻn vẹn lần thứ nhất hợp tác, nhân tính quá mức phức tạp. Hắn cho tới bây giờ không thích nhất đi cược chính là lòng người, bởi vậy khăng khăng khước từ. Cho dù là tu chân giới như vậy vật tư phong phú cùng chịu đựng cường đại tố chất giáo dục địa phương, cũng vẫn cứ có vô số loại chuyện này, nhân gian sẽ chỉ càng nhiều. Đợi đến cuối cùng vẫn là bởi vì Vân Tín bởi vậy bị thương không nhẹ, mấy người liền đem cuối cùng này mấy khối linh thạch chia cho hắn mới tính có một kết thúc. Cứ như vậy tại Thiên Mục Sơn du tẩu mấy ngày, mấy người thu hoạch rất lớn. Ở giữa cũng có bị cao giai yêu thú phát hiện, bị truy chạy trối chết đương nhiên. Vân Phi Dương là giả vờ. Đoạn đường này xuống tới, mấy người lại đều là quần áo tổn hại, trên người mang theo tổn thương cũng không phải là. Một ngày này bị một cái cao giai yêu thú lần nữa truy chạy trốn mấy chục dặm. Đợi đến yêu thú kia phì mũi ra một hơi tức giận mà đi, mấy người mới tâm thần hơi định theo trên cây bò lên xuống tới. Vân Tín sư huynh mới vừa rơi xuống đến, Vân Nguyễn liền đầy mặt lửa giận đi đến Vân Tín trước mặt, trực chỉ đến trên mặt của hắn, trong mắt giống như là muốn phun ra lửa. Vừa mới Vân Nhiên sư tỷ bị yêu đằng cuốn lấy, ngươi vì sao lại không để ý nàng chỉ biết mình chạy trốn? Bởi vì là Vân Tín bọc hậu, đại hắn bởi vì không yên lòng quay đầu trông thấy lúc quả thực hồn phi phách tán, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng trở về chặt đứt Vân Nhiên trên người yêu đằng mới lôi kéo nàng chạy trốn. Lại bởi vì rơi vào cuối cùng suýt nữa bị yêu thú kia đụng vừa vặn, nếu không phải hắn vận khí tốt, sợ không phải liền là một chữ chết. Nói nhảm, nhấc lên cái này, Vân Tín cũng là giận không chỗ phát tiết, vuốt ve trước mắt tay cả giận nói, nếu không phải này nương môn, chúng ta làm sao có thể rơi xuống đến nông nỗi này. Hắn đại gia ngay tại hảo hảo đào một gốc linh Thảo, đã thấy những ngày này vẫn luôn không có động tác gì. Chỉ biết là lượn lờ mà đứng, Vân Nhiên không biết ở nơi nào bắt đến một cái lông trắng thú nhỏ. Ôm vào trong ngực, một mặt yêu thích vuốt ve. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là âm thầm oán thầm này Vân Nhiên ra mặt thật là dày. Không hề làm gì liền không biết xấu hổ điểm bọn họ một bộ phận đoạt được. Bây giờ liền yêu thú con non đều chơi bên trên. Quả thực không nên quá nhàn nhã. Đã thấy ngay tại yêu thú trước thi thể đào đan Vân Phi Dương biến sắc. Liền yêu đan cũng không cần lớn tiếng nói một tiếng nhanh chân liền chạy. Không đợi hắn kịp phản ứng. Chỉ thấy một cái hai mắt sung huyết yêu thú vọt ra. Giống như sinh tử mối thù đồng dạng đỉnh hướng mấy người. Quả thực chính là kia lông trắng thú nhỏ phóng đại bản. Không cần hỏi, đây tuyệt đối là đến trả thù a. Cuối cùng nếu như không phải Vân Thiên Tề theo coi như chạy trốn cũng còn lưu luyến không rời ôm. Kia ấu thú không thả Vân Nhiên trong ngực đem kia ấu thú cướp lại. Vứt cho kia cỡ lớn yêu thú. Bây giờ bọn họ còn tại bị đuổi theo đâu. Vân Phi Dương đau đầu nghe hai người này cãi nhau. Hận không thể từng cái đem miệng của bọn hắn chắn. Còn yêu thú kia với hắn mà nói cũng không phải sợ. Nhưng là đối với mấy người kia tới nói xác thực không cách nào chống cự tồn tại. Thậm chí có thể nói ở giữa có không thể vượt qua hồng câu. Hắn không có khả năng tùy tiện bại lộ chính mình năng lực. Mặc kệ là bởi vì Vân Nhạc thiên mệnh cũng tốt. Còn là bởi vì những thứ đồ khác. Hắn cũng không muốn quá nhiều gánh chịu quá nhiều đồ vật. Vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn có thể giúp đỡ bọn họ nhận ra thuốc, nhận ra yêu thực yêu thú, nhưng là sẽ không giúp bọn hắn gánh chịu cao hơn bọn họ quá nhiều vũ lực giá trị nguy hiểm. Đó cũng không phải nói hắn liền không để ý tới mấy người sinh tử. Chỉ là hắn không có ý định thật tại nguy cơ đến một khắc này trước đó ra tay. Trước mắt càng quan trọng hơn là nhìn bốn bề nhìn, Vân Phi Dương chậm rãi đi đến Vân Thiên Tề trước mặt. Mở miệng hỏi, sư huynh, ngươi còn có thể nhìn ra đây là nơi nào sao? Nhắc nhở bọn họ đã lạc đường. Vân Thiên Tề vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Ta cũng là lần đầu tiên vào nơi này. Hắn lật ra bản đồ tinh tế nhìn. Lại là càng xem sắc mặt càng là khó coi. Vân Bạch Ngọc cũng ở một bên mím môi một cái. Nói khẽ, nếu là lạc đường, chúng ta nhưng liền phiền toái. Thiên Mục Sơn vô biên vô hạn, nếu là ở trong núi này lạc đường, rất dễ dàng như mới đồng dạng không cẩn thận chiêu chọc phải cao giai yêu thú. Bọn họ cũng không phải mỗi lần đều có thể vận tốt như vậy hoàn toàn không có thương vong chạy trốn. Hắn cúi đầu nhìn thấy Vân Phi Dương ánh mắt ám trầm. Trong lòng run lên. Không khỏi đối Vân Nhiên dâng lên mấy phần oán hận. Vân Dũng nhíu nhíu mày. Trên đường đi bị hắn áp chế táo bạo cảm xúc liền xuất hiện. Vân Nhiên, người tốt lắm. Các người Vân Thăng nhất mạch là không phải đều như vậy cái đức hạnh. Ngày bình thường bị đại gia nâng phủng quen thuộc. Có chút không biết trời cao đất rộng đi. Không quan tâm liền thay đổi ngày xưa đối nữ tử có chút lễ ngộ khuôn mặt. Trực tiếp đối Vân Nhiên mở đỗi, thoáng một cái Vân Nhiên liền có chút luống cuống, nàng có thể chướng mắt Vân Thiên Tề, cũng có thể chướng mắt Vân Nhạc, nhưng là nàng lại không thể chướng mắt Vân Dũng. Vân Dũng thế nhưng là cho đến nay làm hắn tại Vân Thăng nhất mạch bên trong tiêu giao tự tại căn bản. Nếu là chọc giận hắn, đối mặt Vân Dũng nộ khí trùng thiên sắc mặt, Vân Nhiên chỉ cảm thấy như rớt vào hầm băng, trong lòng không khỏi tìm cho mình cái oán hận mục tiêu. Đối Vân Nhạc càng là oán hận đứng lên, nàng lại không nghĩ nghĩ chính mình dọc theo con đường này rốt cuộc đều làm những gì. Đến nỗi mấy người kia ở giữa sự tình, cũng không có ảnh hưởng đến Vân Thiên Tề. Hắn chỉ là cẩn thận nghiên cứu kia bản đồ, qua lâu vỗ tay một cái, trong mắt sáng lên. Tìm được. Được nghe lời này, Vân Bạch Ngọc cùng những người khác thở dài một hơi. Vân Thiên Tề cầm bản đồ đang muốn nói chuyện. lại nghe không biết nơi nào đột nhiên truyền đến một tiếng thú giống. Ngang ngược bên trong tràn ngập sát ý, mang theo cao giai yêu thú kinh khủng uy áp trong nháy mắt càn quét toàn bộ rừng cây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục